mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Chương 375 cho dù chết, cũng muốn đem bọn họ kéo vào địa ngục. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi đừng nói cho ta này hết thảy kỳ thật đều là sư môn ở sau lưng làm. Du thần tử, ngươi chớ quên, nếu không phải sư môn, liền không khả năng có chúng ta hôm nay. Hình mục mạc danh cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hắn này vừa đi, thành hắn nhân sinh lớn nhất kiếp số. Du thần tử nhìn hình mục kiên quyết bóng dáng, trong lòng vô hạn cảm khái. Hắn đột nhiên nhớ tới đã từng xem TV, rõ ràng biết quân chủ liên tiếp hạ hơn 10 nói chiếu thư thúc giục hắn trở về. Là vì giết hắn, chính là hắn như cũ phải đi về. Là hắn cho rằng khí tiết, là đại đa số người giao cho chính nghĩa, là trung trinh tiết nghĩa tính cách quyết định vận mệnh của hắn. Một cái mặt thẹo đi lên trước, hậu đế giày đạp lên nữ nhân trên mặt, dùng đế giày dùng sức ma kiều nộn khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Mau, mau nói, ngươi đem vài thứ kia để chỗ nào nhi, bằng không ta khiến cho này mấy cái huynh đệ hảo hảo cho ngươi thọc thọc ngươi kia mấy cái lỗ nhỏ. Ăn Tết nghiêm đánh, bọn họ đã cấm dục thật lâu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi dám, ta liền tính thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nữ nhân hai con mắt sưng tấy, đôi tay huyết nhục phiên phiên, mềm hoạt mà đáp trên mặt đất, nguyên bản một đầu xinh đẹp trường tóc quăn lúc này hỗn cùng huyết ô. Hỗn độn mà dính ở trên đầu, đã bị tra tấn mấy cái giờ. Nàng trước sau không chịu nhả ra, nàng bởi vì nam nhân nói mà thân thể bản năng run rẩy. Cùng lắm thì chính là vừa chết đi, cho dù chết, cũng muốn đem đám cặn bã này kéo vào địa ngục. Mấy người thấy nữ nhân này thật sự không hảo làm, thật muốn trực tiếp giết chết được, dù sao nhà nàng cũng bị chỉnh tàn, phiên không dậy nổi sóng to tới. Đúng lúc này, một cái ăn mặc tây trang, mang theo mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam nhân đi đến, hắn phía sau đi theo một cái thân hình gầy trương, khuôn mặt âm trầm nam tử da mặt trắng nõn gần như trong suốt, mang theo một cổ tử âm nhu hơi thở, lưu trữ cặp eo đen bóng tóc dài, sơ du quang trứng dám mà thúc với sau đầu, trong phòng một đám người vội vàng đứng thẳng thân thể cung kính thoái nhượng đến một bên. Tề kêu. Thiên ca, mắt kính nhi nam nhân vẫy vẫy tay, này đó tiểu đệ cung lui thân đi ra ngoài, chỉ để lại vừa rồi đang ở lăng nhục nữ nhân tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục vội vàng tiến lên, thiên ca, ngài đã tới, này, nữ nhân này miệng thật sự quá ngạnh, nếu không trực tiếp, thiên ca ừ một tiếng, chiều hắn vẫy vẫy, ngươi tới cửa đi thủ, ai? Hảo tiểu đầu mục vội vàng cúi đầu khom lưng mà lùi lại đi ra ngoài. Đôi mắt không tự chủ được hướng lên trời ca mặt sau nam nhân nhìn lại. Âm nhu nam như là cảm ứng được hẳn ánh mắt giống nhau. Bỗng chốc quay đầu đi, âm lãnh tầm mắt giống như thực chất giống nhau xuyên thấu thân thể hắn. Tiểu đầu mục tức khắc cảm giác thân thể như đọa động băng chung. Trong ánh mắt chỉ còn lại có mạc danh hoảng sợ. Cả người nhịn không được đánh lên cái sàng, sau đó đũng quần liền ướt một mảnh, một cổ nước tiểu tao vị truyền đến, thiên ca quay đầu lại đối âm nhu nam nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng theo chân bọn họ chấp nhặt, sau đó chiều tiểu đầu mục quát lạnh nói. Không hiểu chuyện đồ vật, còn không mau cút đi, tiểu đầu mục lấy lại tinh thần, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Như được đại xá tay chân cùng sử dụng mà bò đi ra ngoài. Nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực lột ra sưng thành hạch đào giống nhau đôi mắt. Mơ hồ mà nhìn đến hai song tranh lượng dày ra đi đến chính mình trước mặt. Rơi xuống như vậy nông nỗi, đã không có bất luận cái gì có thể do dự cùng đường lui. Nàng đã đem chính mình trong khoảng thời gian này thu thập đến chứng cứ giao cho hắn. Nàng hiểu biết hắn làm người tác phong, khẳng định sẽ đem án này tra được đế, như thế, nàng cũng không gì tiếc nuối. Chết, liền chết đi, chết cũng muốn đem này đó tạp toái kéo vào trong địa ngục đi. Bất quá, nàng trong lòng lại mặc danh mà ràng buộc người kia, chính mình lần này thả hắn bồ câu, hắn có thể hay không chấp nhất mà ở ước định địa phương chờ đợi nàng. Hắn có thể hay không bởi vì chính mình thất ước mà khổ sở. Hắn, sẽ bởi vì chính mình khổ sở đi. Chính là, thật sự thực xin lỗi. Không thể chờ đến ngươi chính miệng nói thích. Thiên ca nói, chính là nữ nhân này. Không biết như thế nào trà trộn vào tới. Nghe mấy cái tiểu đệ nói giống như đã bắt được không ít tư liệu. Bao gồm sổ sách, bên trong liên lụy tới vài gia đại chủ. Chỉ là không biết nàng đem vài thứ kia tàng đến chỗ nào rồi hoặc là giao cho người nào. Bọn họ dùng chút thủ đoạn, chỉ tiếc miệng nàng thật chặt, cho nên thỉnh Hoài tiên sinh đến Semonser. Hoài tiên sinh nghe xong đối phương đại khái giới thiệu. Ngồi xổm xuống, vươn trắng nõn mảnh dài ngón tay, ở nữ nhân trên đỉnh đầu dừng lại, nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, mở miệng nói, cái này tinh thần lực rất cường đại. Hiện tại lại quyết tâm muốn chết, dùng bình thường phương pháp cảm ứng không đến nàng ký ức, thanh âm lại là cực kỳ mềm nhẹ. Tựa như một trận gió nhẹ phất qua gò má giống nhau. Thiên ca bắt lấy đối phương lời nói trọng điểm, ngươi nói bình thường phương pháp cảm ứng không đến. Như vậy, Hoài tiên sinh cũng không hàm hồ, vì nay chi kế chỉ có lục soát hồn, bất quá cứ như vậy, người này chỉ sợ, thiên ca nói. Chúng ta chỉ cần tìm ra nàng đem đồ vật đến tột cùng đặt ở chỗ nào rồi. Mặt khác, đều không quan trọng, Hoài tiên sinh. Kia hảo, ngươi tới trước bên ngoài chờ. Ta tới thi pháp, thiên ca dừng một chút, xem cũng không thấy trên mặt đất nữ nhân. Đi ra ngoài, thuận tiện mang lên môn. Hoài tiên sinh duỗi tay ở không trung bắt mấy cái. Trong tay có kiếm gỗ đào lá bùa bình ngọc chờ vật. Từ một cái bình chảo ra trải qua đặc thù thủ pháp bào chế quá chu sa. Vòng quanh trên mặt đất nữ nhân vẽ một cái đồ hình. Sau đó lại dùng kiếm gỗ đào khơi màu lá bùa. Vòng quanh nữ nhân côi chân múa tay mà xoay quanh. Một bên chuyển một bên trong miệng lẩm bẩm ni bất quá một hồi. Nữ nhân thân thể bắt đầu kịch liệt dãy dụa lên. Gò má bắt đầu mất tự nhiên mà run rẩy. Hoài tiên sinh trên trán thấy hãn, không nghĩ tới chỉ là một cái bình thường nữ nhân, lại có như thế cường đại niệm lực, thật là coi khinh nàng, xem ra chính mình vẫn là thác lớn, tới quá hấp tấp, chuẩn bị không đủ đầy đủ, bất quá đã muốn chạy tới này một bước, hiện tại nói không được, chẳng phải là bị người xem thường, vì thế lại cắn răng kiên trì nhảy một hồi. Rốt cuộc, một cái nhàn nhạt bóng người từ nữ nhân thân thể thượng phù ra tới. Hắn vội vàng lấy ra tiểu ngọc bình, ở bình khẩu vẽ cái thu tự quyết, liền nhìn đến bóng người bị tiểu ngọc bình thu đi vào. Hoài tiên sinh bay nhanh ninh thượng nút lọ dán hảo bùa chú. Sát sát cái trán chảy ra mồ hôi, xuyễn đều hơi thở, mới sửa sang lại quần áo. Khôi phục lúc trước một bộ khí định thần nhàn cao nhân bộ dáng. Mở cửa, thiên ca nhìn mắt trên mặt đất nữ nhân, không có bất luận cái gì nhúc nhích, lại mang theo một tia nịnh nọt bộ dáng nhìn Hoài tiên sinh. Nóng bỏng hỏi, Hoài tiên sinh, như thế nào? Hoài tiên sinh thanh âm từ chậm chạp nói, ta đã đem nàng hồn phách rút ra, nữ nhân này ý chí tuy rằng thập phần kiên định. Bất quá như cũ làm ta từ nàng ý thức chung dọ thám biết một ít tin tức. Một cái kêu vệ nham người giống như đối nàng tương đối quan trọng. Có lẽ có thể từ hắn trên người tìm ra điểm cái gì manh mối, vệ nham. Thiên ca ấn đường nhíu lại, người này, quả thực quen thuộc không thể lại chín. Hết chương.